Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Tông môn thế lực có đau một chút. Diễm Nhi, ngươi đứa nhỏ này đến cùng đi nơi nào để vi phụ dễ tìm hả? Kim đan kỳ tu vi, quan tâm tới về sau. Thái Ung lúc này mới phát hiện mình khuê nữ sớm đã thành một tu sĩ. Kỳ thật Quan Vũ, Văn Hạo bọn người sớm đã biết Thái Văn Cơ tiến vào trở thành Vân Sơn Tông đệ tử. Chỉ bất quá sau khi đi ra, còn chưa kịp tới cho Thái Ung nói, thiên địa liền phát sinh biến đổi lớn. Như thế, lấy về phần Thái Ung còn không biết bí cảnh bên trong nhà mình nữ nhi vì Vân Sơn Tông cầu tình sự. Tình, cha, ta, ngài làm sao thành tiên? Cùng Thái Ung kinh ngạc so sánh, Thái Văn Cơ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mới liên tục xác nhận, nàng đã kết luận phụ thân của mình tuyệt đối so Vân Sơn bà còn mạnh hơn. Một phàm nhân trong thời gian thật ngắn, thực lực vượt qua hai thế tán tiên, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Ta đây hết thảy đều là chúa công ban tặng. Đúng, Diễm Nhi, ngươi bây giờ thành tu sĩ, có phải là bái tại cái nào tông môn môn hả? Lời nói thật nói với ngươi, ta Hạo Thiên Vương triều hiện tại so bất luận tông môn gì thế lực đều mạnh hơn. Lần này trở về liền cùng bên kia thoát ly quan hệ đi. Thái Ung ái nữ sốt ruột, trực tiếp để Thái Văn Cơ cùng tông môn đoạn tuyệt quan hệ. Trong mắt hắn, Hạo Thiên Vương triều đã thành duy nhất có thể đại biểu nhân tộc thế lực. Về phần những tông môn khác, căn bản cũng không phối nhân tộc cái danh xưng này. Phụ thân, nữ nhi còn tưởng rằng Hạo Thiên bị cái khác mấy tộc. Lần này trở về, Thái Văn Cơ nghe được Thái Ung không nói hai lời liền để nàng lui xuất Vân Sơn Tông. Lập tức có chút, dù sao mình lần này là lặng lẽ rời núi còn không có đến kia một bước. Nàng là thật không nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều sẽ mạnh đến tình trạng này. Nếu như sớm biết cũng liền không cần thiết đi cầu Vân Sơn bà. Được rồi, quyết định như vậy đi. Người cái kia tông môn kêu cái gì? Nếu là bọn họ dám không đồng ý, vì phụ nhất định phải cùng bọn hắn nói một chút. Lần này, Thái Ung mười phần bá khí, trực tiếp khoát tay, ra hiệu Thái Văn Cơ không cần nhiều lời. Phụ thân, cứ như vậy, cường thế Thái Ung cuối cùng đúng là trực tiếp cho Vân Sơn Tông đánh ra một đạo ngọc giản. Đơn phương giải trừ Thái Văn Cơ cùng Vân Sơn Tông quan hệ. Không nói lễ bộ thượng thư phủ Thái Ung bên này như thế nào. Lại nói phủ thừa tướng, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia bọn người lại là thần sắc hơi có vẻ sốt ruột. Người đều phái đi ra rồi. Người đều phái đi ra. Tiểu Lục bên kia đã phát động tất cả Hạo Thiên mật thám. Nhưng là vẫn như cũ không có tin tức. Quách gia đắng chát lắc đầu. Bọn hắn đã nhận được Ngộ Không đưa tin. Trên thư nói nhà mình chúa công đã thoát khỏi Kim Sí Đại Bằng truy sát. Nhưng là người lại là chẳng biết đi đâu. Dưới mắt thiên địa quy tắc đại biến. Mật thám có thể tìm địa phương cuối cùng có hạn. Thực sự không được cho Hạng Vũ tướng quân bọn hắn cũng truyền một đạo tin tức. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn khẽ lắc đầu. Bọn hắn đã biết Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ba người thành ma tôn sự tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng thần vẫn như cũ tín nhiệm bọn họ. Ma tộc thế nào? Chỉ cần là nhà mình chúa công thuộc hạ là được. Được rồi, Lưu Tương, ta cái này đi an bài. Quách gia nhẹ gật đầu. Sau đó ra đại điện, liền thời gian cực nhanh. Đảo mắt chính là ba ngày. Ngay tại Hạo Thiên Vương triều cả nước trên dưới bắt đầu tìm kiếm bệ hạ của mình thời điểm. Những tông môn thế lực khác đã hừng hực khi thế bắt đầu hàng yêu trừ ma đại kế. Kết quả không đánh không biết, đánh giật mình, yêu ma thế lực đúng là so với bọn hắn tưởng tượng vô cùng cường hãn. Liền lấy Bách Hoa Tiên Tông đến nói, thật vất vả tại Lý Đường Vương triều cảnh nội phát hiện một cái yêu tộc trú điểm. Kết quả chính là vì như thế một đỉnh núi nhỏ cuối cùng tổn thất 3 cái đại thừa kỳ, mười mấy phi thăng kỳ, cùng mấy trăm cái phân thần kỳ đệ tử. Về phần nguyên anh kỳ cùng ngưng khí kỳ đệ tử liền càng không cần phải nói. Nhìn thấy như thế, Bách Hoa Tiên Tông tông chủ Bách Hoa Phu Nhân lập tức mệnh lệnh toàn bộ đệ tử co vào về tông môn. Đồng thời biểu thị về sau không tải phù hộ bất luận cái gì thế tục vương triều. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đối ngoại tuyên bố. Bách Hoa Tiên Tông về sau sẽ không còn tranh thủ công đức thành tiên danh ngạch. Không có cách, một cái ngọn núi nho nhỏ liền hao tổn nhiều như vậy đệ tử. Về sau còn chịu nổi sao? Cử động lần này cũng làm cho Bách Hoa Phu Nhân triệt để nhận rõ Hạo Thiên Vương triều thực lực. Cùng lúc đó, Lý Đường Vương triều nghị sự đại điện bên trên, Lý Thế Dân tức hổn hển đã không biết rớt bể bao nhiêu đồ vật. Phế vật, đều là phế vật. Trước đó nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tông gióng trống khua chiêng xuất thủ, hắn còn vui vẻ lấy vì dùng không được bao lâu mình liền có thể thu hoạch được phân phối công đức thành tiên cơ hội, không nghĩ lúc này mới qua mấy ngày, hình thức liền chuyển tiếp đột ngột. Bách Hoa Tiên Cung chẳng những không có thay hắn thu hoạch được thành tiên danh ngạch, ngược lại còn từ bỏ đối Lý Đường Vương triều phù hộ. Bệ hạ, việc cấp bách chúng ta nhất định phải lại tìm một cái tông môn phù hộ. Nếu không, nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy phản ứng, trưởng tôn Vô Kỵ tràn đầy bất đắc dĩ đứng dậy. Kỳ thật giờ phút này, hắn cùng Lý Thế Dân tâm tình là đồng dạng đồng dạng. Tìm tông môn phù hộ, Lý Thế Dân ngừng lại, nói dễ dàng, hiện tại tìm tông môn cũng không giống như trước đó dễ dàng như vậy. Sau đó, Lý Thế Dân ném ra một phong mật tín, thấy thế, trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng nhặt lên mở ra xem. Cái gì? Làm sao có thể? Đọc xong mật tín bên trên nội dung bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Nguyên lai, không riêng gì Bách Hoa Tiên Tông gặp khó, liền ngay cả phù hộ Triệu Tống Vương triều Quỷ Cốc một mạch, phù hộ Minh Chu Vương triều Tử Nguyệt Tông cũng là bị hao tổn không ít. Bọn hắn giờ phút này cũng đã bỏ đi phù hộ vương triều, lựa chọn tự vệ. Mấy cái đại tông môn đều là dạng này, chớ nói chi là những cái kia môn phái nhỏ. Thậm chí lần này có chút môn phái nhỏ chẳng những không có tiêu diệt yêu ma, ngược lại bị yêu ma tiêu diệt tông môn, cuối cùng thậm chí còn dính líu nhân tộc vương triều. Chẳng lẽ lần này nhân tộc thật sắp xong rồi? Trên đại điện, trưởng tôn Vô Kỵ đã mất đi sở hữu khí lực. Đến vào lúc này, hắn mới nhớ tới mình là cả nhân tộc. Không nói nhân tộc bên này phản ứng ra sao, lại nói yêu tộc, vô luận là đỉnh cấp yêu tộc thế lực vẫn là một chút thế lực nhỏ, cũng nổi giận. Hạo Thiên Vương triều đối mấy tộc động thủ thì cũng thôi đi, bọn hắn có cái kia thực lực, nhưng cái khác tông môn thế lực tính là gì đồ vật? Thật sự cho rằng yêu tộc là dễ khi dễ. Ôm dạng này ý nghĩ, một chút yêu tộc bắt đầu chủ động công kích tông môn thế lực, mà lại mỗi cầm xuống một cái tông môn, còn muốn liên quan giết sạch nhân tộc vương triều. Cứ như vậy, lại là nửa tháng, yêu, rồng mấy tộc nhau nhau xuất thủ, nhân tộc thế lực lần nữa lùi bước, ba đại tông môn cũng là tổn thất nặng nề. Đừng nói một thế tán tiên, chính là hai thế tán tiên cũng vẫn lạc không ít, có đến vài lần càng là tả tư, Vu Cát chờ tự mình xuất thủ, cái này mới miễn cưỡng vượt qua nguy cơ. Đương nhiên, toàn bộ tiên lục chỉ có một cái địa phương cũng không nhìn thấy bốn tộc tu sĩ bóng dáng, đó chính là Hạo Thiên Vương triều. Thẳng đến cái này thời điểm, nhân tộc đế vương nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó từng phong thư cầu cứu văn kiện phát hướng về phía Hạo Thiên Vương triều. Triệu Tống Vương triều trên Kim Loan Điện, Tống Huy Tông sắc mặt khó coi nghe thuộc hạ bẩm báo. Hiện tại còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian cho Hạo Thiên phát ra cầu viện quốc thư. Nhưng mà, đại thần chưa nói xong, hắn liền 10 phần không nhịn được mở miệng hạ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.